Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848, đệ 1847 chương ai là ai kế. Tam, Tư Mã U Nguyệt trở về phòng, không bao lâu sau, Hoàn cũng đã trở lại. Thế nào, nàng hỏi, đã giải quyết, Hoàn chiều nàng gật gật đầu. Hắn tin tưởng, về sau Lang Ngọc nhìn thấy hắn, nhất định sẽ thực ngoan, thực ngoan, ta cho ngươi an bài hảo phòng, liền ở ta bên cạnh là, ngươi không ý kiến đi, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, vừa lúc Hoàn đối cái này an bài thực vừa lòng, kia đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm liền phải đi thi đấu, muốn ta mang ngươi đi ngươi phòng sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, không cần, đi theo ngươi thời điểm, ta đã đem ngươi chung quanh tình huống đều thăm dò rõ ràng, Hoàn nói. Kia hảo, ngủ ngon, Tư Mã Âu Nguyệt trở lại chính mình phòng trong. Đi linh hồn trong tháp phao tắm rửa sau thoải mái dễ chịu đi ngủ. Mà khách điếm mặt khác một bên, Lang Ngọc chính nhe răng trợn mắt mà kêu. Cái này Hoàn rốt cuộc là cái gì địa vị, ta căn bản không thấy ra hắn sử dụng cái gì, liền đem ta đánh thành cái dạng này, gia hỏa này xuống tay thật đúng là độc, ngươi nên may mắn, hắn chỉ là động thủ, Úc Khê cho hắn thượng dược. Nếu hắn sử dụng linh lực nói, ngươi liền không chỉ là như vậy, ngươi có thể nhìn ra hắn lai lịch sao? T. Ngươi nhẹ điểm, Lang Ngọc đau kêu to, ai làm ngươi nói bậy, hắn không tấu ngươi, ta đều phải thu thập ngươi. Úc Khê nói, hảo sao, ta đích xác không nên như vậy nói, nhưng là ta kia không phải nói giỡn sao. Hơn nữa ta cũng muốn thử xem có thể hay không dò ra hắn chi tiết. Ai biết hắn như vậy lợi hại, Lang Ngọc trừ trừ khóe miệng. Này Tư Mã U Nguyệt đến quỷ giới mới bao lâu, như thế nào bên người sẽ có lợi hại như vậy người bảo hộ. Hơn nữa người này hơi thở có chút kỳ quái, Úc Khê một bên thượng dược một bên nói. Cũng không biết nàng là như thế nào nhận thức đối phương nếu nói là tới bảo hộ nàng. Trước mắt tới nói, còn không phải địch nhân, Lang Ngọc nói. Úc Khê nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, trầm mặc làm hắn nhịn không được đau đầu. Ta này hy sinh cũng là vì chúng ta, cùng hắn còn không tính là địch nhân đi. Chỉ cần có nàng ở bên trong, liền không tính là. Úc Khê nói làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Như vậy lợi hại người, hắn thật đúng là không nghĩ cùng chi là địch. Hắn có loại cảm giác Hoàn đã lợi hại đến có thể một giây giải quyết rớt chính mình. Ai, đau chết mất, ngươi phải cho ta bồi thường. Ta không làm ngươi làm như vậy. Ngươi không thể qua cầu rút ván. Có kiểu sao, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt mang theo Phương Anh Hàm đám người đi thi đấu nơi sân. Mộ Dung Hội nửa đêm liền không biết tung tích. Đồng thời những cái đó không có dự thi học viên lần này cũng không có tới quan khán. Không chỉ có bọn họ quận là như thế này, mặt khác quận cũng không sai biệt lắm giống nhau tình huống. Cho nên hôm nay thi đấu người quan sát rất ít, vừa thấy loại tình huống này, liền biết hôm nay khẳng định sẽ có chuyện phát sinh, tới rồi thi đấu bắt đầu thời điểm. Vương phủ người một cái cũng chưa tới, chỉ có dĩ vãng cái kia người chủ trì cùng trọng tài nhóm Money tuyển thủ tiến lên rút ra dãy số. Người chủ trì liền lời dạo đầu đều không có, trực tiếp làm tuyển thủ đi trừ dãy số, lấy phù bài, bởi vì hiện tại đều là tinh anh thi đấu, cho nên mỗi lần đi vào nhân số từ 100 tổ hàng tới rồi 50 tổ. Phương tiện bên ngoài người quan khán, 304 tổ, Tư Mã U Nguyệt trừ đến cuối cùng một tổ, chỉ có thể cuối cùng lên sân khấu, Vương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo đều là nhóm đầu tiên lên sân khấu, phân biệt là 25 hào cùng 40 hào. Liều mạng Tư Mã U Nguyệt cấp đan dược cùng dùng một lần trận pháp. Hai người song song thăng cấp. Không tồi, Tư Mã U Nguyệt chiều hai người cười cười. Vẫn là dựa vào tiểu thư chúng ta mới thăng cấp. Trương Thấu Đáo cảm kích mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Bọn họ thắng lần này thi đấu, liền thăng cấp đến tiền tam Chamani tới rồi cái này thứ tự. Bọn họ là có thể được đến vương triều mạnh mẽ tài bồi. Về sau thành tựu không cần nói cũng biết, nếu có thể thăng cấp, vậy càng không cần phải nói. Bất quá đối mặt như vậy nhiều cao thủ, bọn họ đối tiếp theo chàng thăng cấp đã không ôm cái gì hy vọng. Có trước mắt thành tích, bọn họ đã thực vừa lòng. Đi nghỉ ngơi chữa thương đi. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu, cũng không có như thế nào nhiều lời. Ân ân, Trương Thấu Đáo cùng Vương Anh Hàm đều nhìn ra tới nàng hôm nay trạng thái có chút mơ hồ, cho nên đều ngoan ngoãn trở về chính mình vị trí. Ăn xong đan dược, một bên quan khán thi đấu, một bên chữa thương. Nguyên Ngạn cùng Mặc Chi không có tới, Lang Ngọc bởi vì kia vẻ mặt mặt mũi bầm dập cũng không có tới. Chỉ có Úc Khê cùng Hoàn Bồi nàng. Bất quá các nàng đều nhìn ra nàng có chút tâm thần không yên. Sẽ không có việc gì, Úc Khê nói. Lấy phụ thân ngươi thực lực, hẳn là sẽ không bị phái đến trước nhất tuyến. Ngươi đây là đang an ủi ta sao? Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Cha tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, nhưng là hắn cũng là vương gia phía dưới thành viên trung tâm money, sẽ không có việc gì. Hoàn cũng an ủi nàng, hôm nay này đó quận vương một cái cũng chưa tới. Ta tưởng không phải đi theo vương phi bọn họ, chính là đi theo vương gia bọn họ đi. Tư Mã U Nguyệt cảm thán, chỉ có thể nói ở chỗ này thi đấu người đều là may mắn. Bởi vì bọn họ không cần đối mặt sự tình hôm nay. Úc Khê vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt như vậy thương cảm bộ dáng, có chút không thích. Ngược lại nói, hôm nay thi đấu, không biết ngươi có thể hay không gặp được mạnh mẽ đối thủ. Ta còn chờ xem thực lực của ngươi đâu. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta nói, vạn nhất ta là khoác lác đâu. Tư Mã U Nguyệt quay đầu hỏi hắn. Úc Khê cười khẽ, ngươi phải không? Tư Mã U Nguyệt rầu miệng, hắn này phản ứng thật không hảo chơi. Hy vọng ta hôm nay sẽ không gặp được rất lợi hại kia, xem vận khí của ngươi được không? Thực tiện chứng minh nàng vận khí thật sự thực hảo, lần này gặp được là người thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là còn chưa tới muốn nàng ra tay nông nỗi. Bất quá đối phương cũng có tương đối lợi hại linh thú, cho nên Tư Mã U Nguyệt đem tiểu hắc kêu lên. Ngay từ đầu nhìn đến không hề linh lực tiểu hắc, mọi người còn đang suy nghĩ Tư Mã U Nguyệt có phải hay không đã hết bản lĩnh, mới có thể là một con vô dụng binh cẩu ra tới góp đủ số. Bất quá đang xem đến tiểu hắc tốc độ sau, đều bị nó sợ ngây người. Quả nhiên, ở nàng nơi này liền không có giống nhau minh thú. Tư Mã U Nguyệt xuống dưới, nhìn đến Úc Khê không thể diễn tả biểu tình, nhấp miệng cười, thật là ngượng ngùng, lại không làm ngươi nhìn đến thực lực của ta. Cựu cựu, Úc Khê nhướng mày, tổng hội nhìn đến sắc trời đã chậm. Những cái đó sự tình hẳn là đã xử lý không sai biệt lắm. Money, Tư Mã U Nguyệt nhìn nơi xa không chung, ngươi nói là ai thắng? Úc Khê hỏi. Này còn dùng tưởng sao? Ta đối cha ta là rất có tin tưởng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đã sớm biết kết quả, ta đã nói rồi, ta có tin tức nơi phát ra, Tư Mã U Nguyệt nói. Bên ngoài sự tình vừa vặn kết thúc, Chúng ta có thể đi trở về. Lúc này, một ít thị vệ từ bên ngoài chạy tiến vào, đang chuẩn bị rời đi, các tuyển thủ tất cả đều ngừng lại. Đây là làm sao vậy? Một ít người không rõ nguyên do, nhưng là Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng đều biết đã xảy ra cái gì. Cho nên nhìn thấy những cái đó thị vệ mang theo một ít tuyển thủ rời đi sân thi đấu, các nàng một chút cũng không kinh ngạc. Hết chương.